Dễ thương gì mà dễ thương luôn. Tôi véo má em và cố đánh trống lảng. Hôm nay mẹ nấu những món tôi thích. Nhiều lắm. Cry, cách chương.